Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 108. Góc truyện audio.com. Mới bước ra cửa phòng, hơi lạnh liền chui vào cổ áo. Lăng Tuyết Mạn không khỏi run lên một chút. Trên bả vai xuất hiện một bàn tay. Quay đầu, Xuân Đường cầm một cái áo tuyết trắng cười với nàng. Vương phi, mặc cái này vào sẽ không lạnh. Lăng Tuyết Mạn sờ sờ lên áo lông bóng loáng mềm mại. Dán mặt sát lên, không khỏi thở dài nói. Thật thoải mái a, Xuân Đường. Đây là làm bằng da lông gì? Thưa Vương phi, chủ tử 2 năm trước đi săn cùng Hoàng thượng, từng săn được một con tuyết hồ. Sau đó lấy da lông của nó, đưa cho Đỗ sư phụ, thợ may khéo tay bậc nhất trong cung, làm thành áo. Ha ha, lúc ấy chủ tử đã nói là để dành cho Vương phi tương lai mặc đó. Hiện tại vừa vặn trời giá rét, nô tỳ liền phụng mệnh mang tới cho Vương phi. Xuân Đường mỉm cười, vừa nói vừa giúp Lăng Tuyết Mạn mặc, sau đó cẩn thận buộc lại mỗi một sợi dây. Lăng Tuyết Mạn quay một vòng tại chỗ, khuôn mặt tươi cười sáng rực. Xuân Đường, ta mặc đẹp không? Ha ha, Vương phi vốn chính là mỹ nhân khuynh thành, hiện tại còn đẹp hơn. Thu Nguyệt bưng khay đi ra, đứng ở phía sau cười dịu dàng. Hi hi, Thu Nguyệt luôn khen người ta. Chấm, Lăng Tuyết Mạn chớp mi, nháy mắt mấy cái thuận miệng nói. Hai, chủ tử nhà ngươi cũng không còn. Xuân Đường ngươi còn phụng mệnh của ai? Nô tỳ phụng, ha ha, nô tỳ phụng mệnh quản gia. Xuân Đường ngẩn ra, phản ứng cực nhanh, giải thích. Đừng nói là, quản gia kia thoạt nhìn giống như cái đầu gỗ. Tâm tư vẫn còn mềm yếu a, Lăng Tuyết Mạn nói. Đột nhiên giảm thấp tiếng nói. Quản gia chúng ta có bà quản gia hay không? Bà quản gia, hay nha hoàn mê mang? Hì hì, chính là quản gia có phu nhân hay không? Ta thấy hắn cứ mang gương mặt lạnh lùng suốt ngày. Một cái biểu tình cũng không có. Trong lòng có chút thắc mắc đó. Lăng Tuyết Mạn vừa học bộ dáng nghiêm túc của quản gia, vừa hoạt bát nói. Hoàn toàn không biết phía sau chẳng biết lúc nào có thêm một người đến. Vừa nói xong, liền gặp hai nha hoàn lại lắc đầu lại gật đầu. Không khỏi duỗi cổ ra, khóe mắt rút rút, các ngươi làm sao vậy? Vương phi, quản gia, Xuân Đường nâng tay lên, lại buông, biểu tình dở khóc dở cười. A ta đã biết, quản gia không lấy được phu nhân phải không? Khó trách gương mặt hắn cả ngày băng bó. Giống như người ta thiếu nợ hắn, thì ra là âm dương mất cân đối. Trong lòng hắn không thăng bằng, tuổi lại lớn như vậy, còn lẻ bóng, hai, thật đáng thương, bất quá, cũng chỉ có thể trách chính hắn. Mỗi ngày cười nhiều một chút không được sao, thể xác và tinh thần khỏe mạnh lại vui lòng người khác. Hi hi, quan trọng nhất là, sẽ cười với nữ tử, nếu không ta thấy hắn đời này xong rồi. Chắc là độc thân sống quãng đời còn lại. Vương phi, quản gia ở Thu Nguyệt cứng ngắc nghiêm mặt, rốt cục giơ tay lên, chỉa chỉa phía trước, rất là rối rắm nhìn Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc, đúng, hai người cũng đồng ý cái nhìn của ta phải không? Hai, chỉ sợ lão đầu kia không nghe khuyên bảo a. Thở dài một tiếng, Lăng Tuyết Mạn vươn vươn cánh tay. Ta đi tìm Ly Hiên, thật nhàm chán, nói xong. Thân mình vừa chuyển, đột ngột chống lại một gương mặt siết chặt cứng ngắc đến hóa đá. Lăng Tuyết Mạn thét chói tai đến phá vỡ màng nhĩ. A, Vương phi, Xuân Đường Thu Nguyệt vội vàng đỡ Lăng Tuyết Mạn, để cho nàng khỏi vì quá kích động mà té. Lăng Tuyết Mạn vỗ ngực một cái, tức giận, chấm, mẹ của ta a, quản gia tiên sinh, sao ngươi ngay đơ ở nơi này a, không phát ra đến một cái tiếng động. Vương phi, nô tài có phu nhân, con lớn năm nay 7 tuổi, mặt khác, nô tài năm nay 31, không tính là lão đầu đi. Khuôn mặt nghiêm túc của quản gia không ngừng co quắp, từ bên trong khớp hàm nặn ra một câu. Khụ khụ, hì hì, ta vừa thức dậy, đầu óc không tỉnh táo lắm, chắc là đang nói mơ hồ. Quản gia chúng ta là nam nhân anh tuấn kiên cường chín chắn như vậy, làm sao có thể cả ngày ngây ngô cười giống con nít được? Thâm trầm, đúng không? Nam nhân nhất định phải thâm trầm, phải không? Lăng Tuyết Mạn chê cười. vừa nói vừa chậm rãi vòng qua quản gia, chờ nói xong câu cuối. Chạy đi, Xuân Đường Thu Nguyệt trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu, Thu Nguyệt mới hâm mộ nói. Vương Phi thật đáng yêu, chẳng trách chủ tử thật thích. Xuân Đường cũng nhìn Lăng Tuyết Mạn nâng váy chạy, phát ra tán thưởng. Đúng vậy, Vương Phi rất đặc biệt, tinh linh cổ quái, một chút cũng không giống Liễu Tiểu Thư. Khụ khụ, quản gia ho khan một tiếng, thức tỉnh hai nha hoàn, khuôn mặt nghiêm túc càng thêm không có mỉm cười. Chú ý nặng nhẹ, vâng, nô tỳ biết sai, hai người phản ứng kịp, vội vàng gật đầu nói. Nhưng mà mới nói xong, lại nghe được ngoài viện đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. À, ba người cả kinh, bước nhanh chạy về phía ngoại viện, mới tới, liền gặp Lăng Tuyết Mạn chống nạnh hai tay, đầu nổi gân xanh quát. Xích đu của ta đâu? Tối hôm qua trước khi ta ngủ vẫn còn. Sao hiện tại không có? Xuân Đường Thu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, yên lặng cúi đầu, quản gia hơi tái mặt, chậm rãi đến gần, vén áo quỳ xuống. Thưa Vương Phi, xích đu nô tài đã sai người dỡ xuống. Dựa vào cái gì? Ta còn muốn chơi, ngươi hủy đi ta chơi cái gì? Lăng Tuyết Mạn phẫn nộ, mặt xanh mét quát, quản gia khiêm nhường cúi đầu. Vương Phi, hôm qua ngài té xuống từ trên xích đu. Nô tài tội không thể tha, hôm qua may không té bị thương, nếu lại xảy ra chuyện gì, nô tài muôn lần đau đớn day dứt, chuyện nguy hiểm như vậy, nô tài cầu Vương Phi không làm, đáng chết, làm gì có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, ta cũng không phải vị thần xui xẻo, ta mặc kệ, ngươi phái người gắn lại cho ta cẩn thận một chút là được. Lăng Tuyết Mạn rất chán nản, kiên định nói. Vương Phi, tha thứ cho nô tài không cách nào làm được. Vương Phi tôn quý, không thể có bất luận sơ suất gì. Xin Vương Phi không nên làm khó nô tài. Nô tài van cầu Vương Phi. Nghe quản gia đầu dập đầu trên đất phát ra âm thanh chói tai. Lăng Tuyết Mạn run rẩy, không đành lòng, vội đưa tay đỡ, nói, ngươi không cần dập đầu. Mau đứng lên, ta không chơi được không? Nô tài tạ Vương Phi khai ân, trên mặt kiên cường của quản gia hiện lên một tia xúc động. Yên lặng đứng lên, Lăng Tuyết Mạn than thở, không có một chút tinh thần, nói, ta đi dạo trên đường, được không, Vương Phi, ngài vừa mới đại nạn không chết, nhưng sự tình chưa điều tra rõ, chỉ sợ lúc này đi dạo trong kinh thành sẽ có nguy hiểm. Nô tài đề nghị Vương Phi ở trong phủ một thời gian. Chờ bắt được hung thủ, Vương Phi lại đi, vậy ta bây giờ làm cái gì? Hiên Nhi đâu, nó đang làm cái gì? Tiểu Vương ra giờ này ở Liễu Hương cư đọc sách, vậy ta không đi quấy nhiễu hắn. Đang khi nói chuyện, một gia đinh nhanh đi tới, trong tay đang cầm một tấm thiệp đỏ. Quỳ xuống nói, nô tài thỉnh an Vương Phi, bái kiến quản gia, đây là phủ Liễu Thái Phó vừa đưa tới, mời Vương Phi xem qua. Vốt đờ C30 mình sẽ đăng chương mới luôn. Cách chương.